Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 353, Thất Tịch Tình Ca Trao Giải Dạ Hội. 60/75. Đường Ánh Tuyết tự nhiên nghĩ không ra, vị này cho tới nay liền bị nàng chỗ tôn kính lão sư. Vì tự thân nhà xuất bản lợi ích, vậy mà cùng trường thành cấu kết với nhau, muốn đè ép nàng. Ngay tại Đường Ánh Tuyết bắt đầu vì mình truyền thông công ty mà lo liệu thời điểm, một bên khác, trở lại giọng hát hay Diệp Thu cũng đầu nhập vào khẩn trương học tập bên trong. Trải qua một tuần lễ khẩn trương huấn luyện về sau, liền nghênh đón đạo sư tỉ thí thời gian. Cái gọi là đạo sư quyết đấu, chính là bởi vòng trước đạo sư chiến đội thắng được 5 tên học viên giao đấu đối phương đạo sư chiến đội 5 tên thành viên, thông qua cùng trận thể thao, bởi 51 vị trí hiện trường âm nhạc người, truyền thông bình thẩm làm ra bỏ phiếu số cỡ nào người tấn cấp, ít thì đào thải. 4 tổ đạo sư chiến đội cùng chia 2 trận quyết đấu. Mỗi một vị đạo sư trong tay đều sẽ có một lần cứu vãn đội viên quyền lợi, cho thất bại học viên tái chiến một trận cơ hội. Mà lần này đạo sư quyết đấu chính là bởi Na Âm chiến đội cùng Dương Đại Khôn chiến đội dẫn đầu đánh. Ngay tại cùng một ngày, Diệp Thu lại nhận được đến từ Vi Tấn giải trí điện thoại, mời hắn đi tham gia vào lúc ban đêm tại Hàng Thành bên Tây Hồ dơ lên làm Vi Tấn âm nhạc Thất Tịch Tình Ca cuộc tranh tài trao giải dạ hội. Thẳng đến nhận được cú điện thoại này, Diệp Thu mới giật mình nhớ tới, chính mình lúc trước báo đáp 2 bài ca tham gia cuộc so tài này đây. Hồi tưởng lại lúc trước chính mình bởi vì 2 bài ca Phác Nhai mà mê mang một đoạn thời gian thời gian, Diệp Thu bất thình lình sinh ra một vô hình cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Bất chi bất giác, vậy mà đã hơn 2 tháng đi qua. Căn cứ Vi Tấn giải trí thố lộ tin tức, Diệp Thu sẽ cầm tới tối nay cuộc so tài này tối cao giải thưởng. Đương nhiên, cái này sớm đã không phải tin mới gì. Hiện nay, Diệp Thu ta sẵn lòng cùng duy nhất, sớm đã xưng bá Vi Tấn âm nhạc tất cả đại bảng danh sách. Mà tại Thất Tịch Tình Ca giải thi đấu trên bảng xếp hạng càng là một người một ngựa. Download đo dẫn trước vị trí thứ 3 500 vạn lần. Mà thử nghe đo càng là giành trước ngàn vạn lần đo. Trên thực tế, sớm tại Vi Tấn giải trí lộ ra muốn tổ chức Thất Tịch Tình Ca cuộc tranh tài trao giải dạ hội thì có truyền thông bình luận nói đây là Vi Tấn giải trí đang cấp Diệp Thu tạo thế đây. Tại đã trải qua trước đó cái kia hạo hạo đáng đáng một trận bôi đen trào về sau, Diệp Thu quá cần dạng này một trận vinh diệu tới lui đi trên người xui. Làm Diệp Thu cầm Vi Tấn giải trí mời hắn đi tham gia trao giải dạ hội báo cho Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi thì lập tức lấy được 2 người tán thành cùng hỗ trợ. Lưu Chính Hoan thậm chí còn đem của mình người đại diện đoàn đội ủy nhiệm cho Diệp Thu, để có thể giúp Diệp Thu ứng phó thoáng một phát truyền thông, đồng thời hỗ trợ chiếu cố Tiểu Mộng Mộng. Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi cũng cần phải tổ một cái người đại diện đoàn đội. Cũng phải. Diệp Thu nghĩ nghĩ, gật đầu cười, bất quá vẫn là chờ giọng hát hay sau khi kết thúc rồi nói sau. Cái này trong chốc lát cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp a. Làm một tên nghệ nhân, người đại diện tuyệt đối là không thể thiếu. Đương nhiên, đang tìm quá trình bên trong cũng phải cảnh giác cao độ. Nếu là cùng Bảo mạnh mẽ một dạng, vậy thì mù đi. Phương diện này ta về cho ngươi lưu ý. Lưu Chính Hoan gật đầu cười. Hai người đều không nhắc tới đi gia nhập công ty giải trí sự tình. Tại đã trải qua dạng này một trận bôi đen trào, nhận rõ những giải trí đó công ty sắc mặt về sau, Diệp Thu là tuyệt đối không có khả năng cùng những này giải trí công ty sinh ra quan hệ gì, chớ nói chi là gia nhập bọn họ. Về phần gia nhập Huy Hoàng giải trí, vậy cũng thôi được rồi. Bọn hắn theo trên bản chất mà nói, đúng vậy một đám cá mè một lứa. tại chính hoan đoàn thể dưới sự giúp đỡ, Diệp Thu vẽ lên một cái đồ trang sức trang nhã, lại kiên quyết không cần mặc lễ phục, kiên trì ăn mặc mình một thân hiu nhàn trang phẫn. Ngược lại là Tiểu Mộng Mộng, Diệp Thu cố ý mà cho nàng đổi lại một bộ theo Mỹ Đế mang về váy công chúa. Là Lý Hiếu Ni vì nàng chuẩn bị, dù sao giá cả không rẻ, đang chuẩn bị thỏa đáng về sau. Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng ngồi lên Lưu Chính Hoan xe chuyên dụng. Tiến về Tây Hồ, chờ đến Tây Hồ Văn hóa Quảng Trường thì tại đây sớm đã người đông tấp nập. Hai bên đường đường dành riêng cho người đi bộ sớm đã chen đầy nghe hỏi mà đến dân thành phố cùng phen, mà khi Diệp Thu từ trên xe bước xuống thì sớm đã canh giữ ở phỏng vấn khu đám phóng viên không khỏi sửng sốt một chút, là Diệp Thu, cũng không biết là người nào bất thình lình hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, phỏng vấn trong vùng thiểm quang không ngớt, toàn bộ phỏng vấn khu trong nháy mắt một mảnh lóe sáng. May mắn Diệp Thu có kinh nghiệm, lần này đặc biệt chuẩn bị hai bộ kính râm, chính mình một bộ, cho Tiểu Mộng Mộng cũng chống một bộ, lúc này mới tránh khỏi bị cái này bạo khởi đèn flash cho sáng mù mắt. Cùng lúc đó, ven đường Diệp Thu đám fan hâm mộ cũng đã thấy được Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng. Trong lúc nhất thời nhấc lên một mảnh reo hò cùng tiếng hò hét. Là Thu Điện Hạ. Thu Điện Hạ đến rồi. Hoa nha, Tiểu Mộng Mộng thật là đáng yêu. Mộng Mộng tiểu công chúa xem bên này. Ha ha, đeo kính mắt siêu cấp khốc a. Diệp Thu tự nhiên cũng nghe được tín đồ trùng nhóm tiếng hoan hô, không khỏi dừng bước lại, sau đó mang theo Tiểu Mộng Mộng hướng về fan khu bên kia nhích tới gần đi qua. Làm tín đồ trùng nhóm nhìn thấy Diệp Thu hướng bọn họ đi tới, nhất thời kích động đến không thể tự kiềm chế. Bất quá, cho dù lại kích động, bọn hắn vẫn như cũ duy trì chỉnh tề trật tự, chưa từng xuất hiện bất kỳ chen chúc cùng xô đẩy. Cái này cùng bốn phía đám kia hơi một tí phun trào trùng kích bảo vệ bức tường người 350 cái khác. Fan quần thể so ra, nhất định không hợp nhau, cũng làm cho sở hữu những bọn người đứng xem sinh lòng cảm thán. Các ngươi tới lúc nào à? Đến tín đồ trùng nhóm trước mặt, Diệp Thu tháo xuống kính râm, cười cùng các tín đồ bước lên nhàn thoại. Một giờ trước liền đến á. Nhìn thấy Diệp Thu vậy mà cùng bọn hắn trò chuyện, các tín đồ nhất thời hưng phấn mà kêu lên. Ta hai cái giờ trước đến, ta buổi chiều tới dành chỗ đưa. Tới sớm như thế, Diệp Thu nghe xong, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức ân cần hỏi, đêm đó cơm đâu, các ngươi đều ăn qua không? Khác đói bụng lắm cái bụng a, chúng ta mang theo ăn. Không đói, đúng đúng đúng, chúng ta sớm đã có kinh nghiệm á, trước giờ đều chuẩn bị kỹ càng ăn. Đúng vậy, quên mang nước, chấm ngoặc kép, cái này cũng quái Tôn Tinh, đã giao phó hắn mang thủy tới, kết quả vậy mà cho rơi vào trạm xe. Trong lúc nhất thời, một đám tín đồ muội tử bắt đầu lẩm bẩm vị kia kẻ cầm đầu dâng lên. Nghe các đồng bạn từng câu quở trách, trong đội ngũ số lượng không nhiều trong nam sinh một thành viên một mặt bất đắc dĩ chắp tay trước. Ngực, bái nói, cầu các vị tỷ tỷ khác đọc, ta biết sai rồi, ban đêm ta mời mọi người ăn bữa khuya làm bồi tội chính là. Được hay không a, cầu buông tha. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.